Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 160 cứu Robin, góc truyện audio.com. Ầm, cánh của bị chém làm đôi, Isara dùng vũ không thuật nhanh chóng bay đi, Rob Lucci thấy vậy thì dùng Kepo, Nguyệt Bộ, muốn đuổi theo, nhưng đột nhiên có một bóng người xuất hiện. Đối thủ của ngươi, Luffy trong trạng thái, kia second, sang số 2, ngẩng đầu lên nói, là ta, chấm chấm, trong hành lang u ám, có một bóng người cấp tốc bay về phía trước, ở phía trước, cách nơi này chưa đến 500 mét là Spandam và Nico Robin. Hoa ha ha ha ha, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Robin, Spandam nói, tính tới lúc này thì có lẽ tên đó đã bị Lucci giết chết rồi, sẽ không có ai cứu được ngươi đâu, Nico Robin. Hoa ha ha ha ha, Robin quay đầu nhìn về phía sau, thản nhiên nói, chưa chắc, trong lúc Spandam đang muốn khinh bỉ vài câu thì một tiếng nói vang lên. Chào nha tên chết tiệt, hả, Spandam quay đầu trợn mắt hét lên, không thể nào, Lucci đâu, làm sao ngươi tới được đây, không lẽ ngươi đã đánh bại Lucci rồi à, không, không thể nào. Thấy bộ dáng hoảng loạn của Spandam, Isara liếc mắt nhìn cái còng tay của Robin, kích hoạt năng lực trái ác quỷ tạo ra một cái chìa khóa nói. Thử xem mở được không? Cái còng tay lập tức được mở ra, cùng lúc đó Spandam rút kiếm ra chỉ về phía Isara nói. Phăng phrít, thanh kiếm trên tay của Spandam duỗi dài ra, lưỡi kiếm biến thành đầu của một con voi, mũi của con voi lại biến thành một lưỡi kiếm chém thẳng vào người của Isara. Nhìn thấy lưỡi kiếm chém tới, Isara bắp Haki lên cánh tay đỡ lấy lưỡi kiếm, dùng ánh mắt chứa sát khí nhìn thẳng vào mắt con voi nói. Thu lưỡi kiếm của mày lại hoặc là tao sẽ cắt đôi mày. Cái đầu voi nghe vậy thì kêu lên hai tiếng, sau đó biến lưỡi kiếm lại thành cái mũi, Isara thấy vậy thì sờ đầu con voi nói. Ngoan lắm, sau đó quay đầu hỏi. Sao rồi Robin, Robin xoa xoa cổ tay nói. Không sao tôi ổn. À, nhìn thấy Spandam đang muốn chạy trốn, Isara liên kết với ki của Spandam lập tức xuất hiện tại trước mặt hắn, sau khi đánh ngất Spandam, Isara sờ sờ lên ngực nói. Tình hình này là gãy xương rồi, chắc là hết hôm nay mới có thể lành lại được. Đi thôi Robin, Robin nói, chờ chút tôi phải lấy một thứ đã. Isara hỏi, gì thế, một con đen đen Musi, là Golden Den Musi à, Robin vừa mò túi áo của Spandam vừa nói. Ừm, thứ đó quá nguy hiểm. Isara đứng yên nhìn Robin lục lọi trên người Spandam nói, tìm thấy không, vẫn chưa, Robin tiếp tục tìm kiếm trên người của Spandam, một lúc sau Robin nắm trong tay một con đen đen Musi bằng vàng, nhìn cái nút trên lưng của đen đen Musi, Robin nhíu mày nói, tiêu rồi, Isara, gọi mọi người rời khỏi đây ngay, Isara hỏi, nó bị kích hoạt rồi à, Robin chỉ kịp một tiếng thì một tiếng vang thật lớn vang lên, Isara nói. Luffy vẫn còn đang đánh nhau với tên Lucci. Robin chỉ về hướng Isara đang nhìn, nói. Nếu cậu ta đang đánh nhau ở chỗ cánh cửa thì chúng ta không thể đi ra bằng đường đó được. Isara nhìn lên trên, thầm nghĩ. Chỗ này không được, quay đầu nhìn lại hướng tới cổng công lý, Isara nói. Đi hướng này đi, Robin gật đầu, sau đó hai người nhanh chóng chạy về phía cổng công lý. Ở nơi cánh cổng bị chém đứt, Luffy với phần thân trên bị thổi phồng lên đang thu hồi cánh tay lại, theo hướng cánh tay đang thu hồi của Luffy có thể thấy được một lỗ thủng khổng lồ, sau lỗ thủng là Rob Lucci đang dùng. Kepo, Nguyệt Bộ, từ từ bay lên cao, tên này, thông qua lỗ thủng nhìn vào vẻ mặt bình tĩnh của Luffy, Rob Lucci nghĩ. Cú đấm đó rất mạnh nhưng có vẻ tốc độ không được nhanh như trạng thái kia. Góc truyện audio.com. Ở một nơi nào đó, Chopper đứng đối diện với một người đàn ông có mái tóc dài màu hồng, tay cầm một thanh thiền trượng, lúc này vẻ mặt của Chopper vô cùng nghiêm túc bởi vì... nhìn tên mập trước mặt, Chopper lau đi giọt mồ hôi trên trán nói. Ta chưa từng thấy tên nào như ngươi. Sao ngươi béo lên nhanh dữ vậy? Cái tên mập tóc hồng trước mặt Chopper đạp chân phải tới trước, chuyển thanh thiền trượng từ tay phải qua tay trái rồi đưa tay phải ra trước, nhắm một mắt lại nói. Lo cho ta à, không cần, không cần, ta không có lo cho ngươi. Chopper nói chuyện bình thường coi nào. Như thế, tên mập tóc hồng giơ chân trái lên, vừa nhảy vừa nói. Để cảm ơn ngươi, vì lòng tốt, Chopper nói, biết rồi, bình thường lại đi. Sao phải nói chuyện kiểu đó chứ? Ê, này, trở lại đây, rồi, xong rồi. Tên béo tóc dài nhảy trở lại, hai tay cầm thiền trượng chống xuống sàn nói. Ta sẽ cho ngươi thấy. Say Mai Kikan, sinh mệnh trả lại, nhìn thấy mái tóc dài màu hồng bay múa, Chopper khó hiểu nói. Vụ gì vậy, Sokka, tiêu hóa, sau tiếng nói, mắt thường có thể thấy được thân hình mập mạp của tên tóc hồng nhanh chóng bị một lực lượng vô hình rút khô. Kyushu, hấp thu, thân hình khô quắc của tên tóc dài nhanh chóng đầy đặn trở lại, sau đó tên tóc dài nói. Motobiduri, trở lại bình thường, wow, Chopper kinh ngạc nói, sao ngươi làm được hay vậy, trò này là gì thế, làm lại được không, tên tóc hồng nghe vậy thì nói, nếu ngươi muốn thì, Seimeikikan, sinh mệnh trả lại, Suka, tiêu hóa, Kyushu, hấp thu, sau đó tên tóc dài làm lại từng bước trong ánh mắt tỏa sáng của Chopper. Tuyệt quá, Chopper nói, làm lại một lần nữa đi, kết chương.